Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên cũng là ý Vương Huyền. Còn ông đã làm gì? Tối đa chỉ là hỗ trợ bên cạnh, khích lệ thôi thúc, chủ yếu là để phô trương danh hiệu đại sư huynh của Tiệt giáo. Dù sao, Vương Huyền, vị phó giáo chủ của Tiệt giáo, hiện giờ còn chưa nổi danh trong Hồng Hoang, nhất định phải có ông. Đại sư huynh của Tiệt giáo bảo chứng, hầu hết thời gian, ông chỉ là đại diện cho Tiệt giáo mà thôi, căn bản không đóng góp mấy, vậy mà lại được phân 1/10 công đức. Vương Huyền lại chẳng hề để tâm, thân phận của hắn, người khác có thể không rõ, nhưng thiên đạo làm sao không biết, không hề cố ý gây khó dễ cho hắn, thậm chí còn ban xuống công đức. Điều này đã là vô cùng quý giá, cần gì phải nghĩ ngợi thêm. Công đức thiên đạo ban xuống, ngoài phần rơi vào Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, hai phần còn lại rơi vào Tứ Hải Long Vương và Ngọc Đế Hạo Thiên. Phần công đức rơi vào Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ khoảng 3/10, khác hẳn với Đa Bảo đạo nhân. Nhìn thấy những công đức này, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ khẽ nhếch môi. Nếu nói đến những thứ khác, Ngọc Đế Hạo Thiên có lẽ không nhiều, nhưng nói đến công đức, ông là người không bao giờ thiếu thứ này. Từ khi trở thành Ngọc Đế, cứ cách một thời gian, thiên đạo lại ban xuống một ít công đức, tích lũy qua nhiều năm tháng, ông lại thiếu công đức sao? Ông không những không thiếu công đức, thậm chí, nếu muốn, ông có thể dễ dàng ngưng tụ ra hai pho công đức kim thân. Đó là công đức kim thân hoàn toàn được ngưng tụ từ công đức, tuyệt đối không pha tạp một chút gì. Công đức kim thân như vậy, không phải ông xem thường sáu vị thánh nhân, mà chính là nếu sáu vị thánh nhân gặp phải, chỉ sợ cũng phải nhíu mày. Còn đối với Tứ Hải Long Vương, họ lúc này đã hoàn toàn tráng ngợp. Sau khi trải qua Long Hán lượng kiếp, họ chưa từng thấy nhiều công đức như vậy. Lần này, công đức thiên đạo ban xuống đã rất nhiều, nay lại có 5/10 rơi xuống đỉnh đầu họ. Trước đó, dù họ đã đồng ý quy phục thiên đình, cũng thừa nhận lời Vương Huyền, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút lo lắng bất an. Nhưng vào lúc này, lo lắng bất an nào còn tồn tại, chỉ còn lại sự kinh hỉ. Nhiều quá, thiên đạo thật sự ban cho rất nhiều. Tứ Hải Long Vương cũng cảm nhận được, khi vô lượng công đức rơi xuống, nghiệp lực trên người họ đang dần điêu tan. Đó không chỉ là công đức cho Tứ Hải Long Vương, mà là cho toàn bộ Tứ Hải Long tộc, đủ để xóa sạch nghiệp lực mà Long tộc gánh chịu. Tứ Hải Long Vương trong nháy mắt lệ trào. Đây là giấc mộng ức vạn năm của Long tộc, là điều họ luôn hướng tới. Từ Long Hán lượng kiếp khởi, Long tộc gánh vác nghiệp lực vô biên, lại thân phụ trọng trách trấn áp Hải Nhãn, chỉ có thể ngày một suy yếu. Dù đã thử mọi phương pháp, nhưng vẫn vô hiệu. Đến nay, không ít Long tộc đã tuyệt vọng đến cùng. Còn có thể làm gì đây? Hy vọng đã hoàn toàn tiêu tan, bọn họ chỉ còn cách kéo dài hơi tàn, nhìn Long tộc dần dần diệt vong, không có gì tuyệt vọng hơn. Nhưng hôm nay, Long tộc cuối cùng được giải thoát, triệt để đoạn tuyệt ách nạn ước vạn năm. Đa tạ hai vị đạo trưởng cứu mạng, đa tạ bệ hạ cứu Long tộc thoát khỏi kiếp nạn. Tứ Hải Long Vương trước hết bái lại Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, rồi lại hướng Ngọc Đế Hạo Thiên vái sâu, khuôn mặt ngập tràn cảm kích. Lúc này, Tứ Hải Long Vương đều thầm may mắn vì lựa chọn của mình. Nếu sớm biết thế, há lại còn do dự. Nhưng mọi chuyện cũng chưa muộn, họ đã lựa chọn đúng đắn. Từ nay về sau, Long tộc sẽ không còn như trước. Chúc mừng bệ hạ, có Long tộc tương trợ, thiên đình tương lai nhất định thịnh vượng. Vương Huyền cười nói, Ngọc Đế Hạo Thiên mừng rỡ khôn xiết, đương nhiên không làm mất vui của đối phương. Tốt, tốt, tốt, có Tiệt giáo và Long tộc tương trợ, thiên đình nhất định thịnh vượng. Ngọc Đế Hạo Thiên khó nén sự phấn chấn, ba tiếng tốt vang lên. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên tràn đầy sinh lực, bởi vì ông thực sự nhìn thấy hy vọng thiên đình thịnh vượng. Điều đó không còn là viễn cảnh xa vời, không còn là mộng tưởng hão huyền, mà là ông thực sự cảm nhận được thời cơ thiên đình thịnh vượng đã đến. Sau đó, Ngọc Đế Hạo Thiên bày yến hội, khoản đãi Vương Huyền và mọi người, ngay cả Vương Mẫu nương nương cũng đích thân đến, đủ thấy sự trọng thị. Tiến hội kết thúc, Tứ Hải Long tộc cáo từ ra về, không còn gánh vác nghiệp lực vô biên, họ có vô số việc phải giải quyết. Có thể đoán trước được rằng, Tứ Hải Long tộc về sau, dù không nhất thiết ngày càng mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục suy yếu. Hơn nữa, thiên đình tương lai sẽ là một đại thụ che trời. Dựa vào thiên đình, Tứ Hải Long tộc chỉ cần không tự chuốc lấy diệt vong, tất sẽ vững bền như núi. Lần này nhờ hai vị hao tâm tốn sức mưu tính, mới khiến Tứ Hải Long tộc hoàn toàn quy thuận. Ngọc Đế Hạo Thiên nói, chỉ trong chốc lát, Tứ Hải Long tộc đã quy phục thiên đình. Điều này khiến ông càng thêm coi trọng hai người trước mắt. Chưa nói đến Tiệt giáo, riêng phần mưu tính này đã vô cùng kinh người. Ông còn trông cậy vào Vương Huyền tiếp tục bày mưu tính kế, làm sao dám lơ là, bệ hạ. Thực ra, Tứ Hải Long tộc chỉ là bước khởi đầu, thiên đình muốn thực sự thịnh vượng còn chưa đủ. Vương Huyền nói, mùi câu đã được đặt xuống, có ví dụ của Tứ Hải Long tộc. Giờ đây, bất luận Vương Huyền nói gì, Ngọc Đế Hạo Thiên đều sẽ vô cùng coi trọng. Đó chính là hiệu quả mà ông muốn. Thiên đình thịnh vượng là chuyện của thiên đình, liên quan đến ông không lớn. Ông còn có mục đích riêng của mình. Việc giúp Tiệt giáo vượt qua kiếp nạn này cũng tương tự. Đây vốn là sự hợp tác cùng có lợi, không phải chỉ mình ông cố gắng. Rốt cuộc, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Ông đã thể hiện đầy đủ thiện ý. Giờ đến lượt Ngọc Đế Hạo Thiên trả giá lớn. Phó giáo chủ cứ nói thẳng, nếu có việc cần ta, ta nhất định toàn lực phối hợp. Ngọc Đế Hạo Thiên mừng rỡ nói, chỉ một long tộc đã đủ khiến ông kinh ngạc. Nay phó giáo chủ Tiệt giáo lại nói đây chỉ là khởi đầu, không cần suy nghĩ cũng biết. Vị phó giáo chủ này nhất định còn có mưu đồ khác. Chẳng lẽ lại là long tộc khác? Ông không khỏi nghĩ, nếu có thêm vài long tộc nữa, danh hiệu tam giới chi chủ của ông có thể càng thêm vững chắc. Vì vậy, giờ đây, bất kể Vương Huyền nói gì, ông không chỉ đồng ý, mà còn nhất định hết lòng giúp đỡ. Bệ hạ có biết lục đạo luân hồi? Vương Huyền không giấu giếm, thẳng thắn nói ra kế hoạch tiếp theo của mình. Lục đạo luân hồi, hậu thổ tổ vu hóa thân thành luân hồi. Ta làm sao không biết? Phó giáo chủ nhắc đến lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ là, lúc này, trên mặt Ngọc Đế Hạo Thiên có ba phần do dự, ba phần kinh ngạc và ba phần kích động khó che giấu. Đó là lục đạo luân hồi à, là một trong những nền tảng của Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu có thể đặt lục đạo luân hồi vào thiên đình, thì sao? Thịnh vượng, nhất định phải thịnh vượng, bất kể ai đến cũng vô dụng. Khi đó, thiên đình sẽ thực sự là tam giới chi chủ. Nhưng ông cũng biết, lục đạo luân hồi rất đặc thù. Tứ Hải Long tộc căn bản không thể so sánh với lục đạo luân hồi. Vị phó giáo chủ này đã khiến Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình, chẳng lẽ còn có thể khiến lục đạo luân hồi đặt dưới thiên đình? Việc này cho dù thánh nhân tự mình ra tay, tay nàng cũng khó thành công, bởi vì lục đạo luân hồi về bản chất ngang hàng với thiên đạo. Lục đạo luân hồi tuy do đại đức hậu thổ hóa thân mà thành, nhưng hiện nay trong lục đạo luân hồi chủ yếu là vu tộc. Sau vu yêu đại chiến, cảnh ngộ của vu tộc cũng không tốt, khá tương tự với long tộc. Vương Huyền nói, mưu đồ lục đạo luân hồi chính là kế hoạch tiếp theo của ông. Việc này không chỉ phù hợp với đại thế thiên đạo, mà còn khiến ông vô cùng tâm đắc. Truyền thuyết kể rằng, trước trận đại chiến vu yêu lần thứ ba, hậu thổ tổ vu cô thân một mình đến bên bờ U Minh huyết hải, chứng kiến vô số hồn phách cô liêu, phiêu bạt. Bấy giờ, Hồng Hoang thiên địa chưa hề có lục đạo luân hồi. Muôn loài sau khi lìa đời, hồn phách không có nơi quy tụ. Điều này lại rất giống với thế giới của bọn họ. Nơi đó cũng chưa hoàn thiện lục đạo luân hồi. U Minh huyết hải trong Hồng Hoang chính là từ rốn của bàn cổ đại thần biến thành, là nơi hội tụ sắc khí của trời đất. Vì lẽ đó, nhiều vong hồn bị U Minh huyết hải hấp dẫn, bị hút vào trong đó, chịu ảnh hưởng của sát khí, trở nên hung tàn, dữ tợn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hậu thổ tổ vu xúc động tâm căn, đắc đạo ngộ ra chân lý, rồi thân hóa thành lục đạo luân hồi. Đó là một hành động vĩ đại, không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, Hồng Hoang thiên địa có lục đạo luân hồi, sinh linh sau khi qua đời cũng có nơi luân hồi vãng sinh. Sự xuất hiện của lục đạo luân hồi không chỉ cứu độ vô số sinh linh, mà còn khiến Hồng Hoang thiên địa thêm phần hoàn chỉnh, vững chắc. Cũng chính vì hậu thổ tổ vũ thân hóa luân hồi, mà 12 tổ vũ không còn nguyên vẹn, đại trận thập nhị đô thiên thần sát cũng không còn hoàn mỹ. Nếu không, trong trận đại chiến vũ yêu lần thứ ba, hai tộc vũ yêu liệu có còn phải lưỡng bại câu thương hay không, quả thật khó mà đoán định. Sau kiếp nạn vũ yêu, hai tộc đều tổn thất nặng nề, từ đó lui khỏi vũ đà Hồng Hoang, mở đường cho sự quật khởi của nhân tộc. Những vu tộc còn sót lại cuối cùng lui về lục đạo luân hồi, được hậu thổ tổ vu che chở, miễn cưỡng tồn tại. Nhưng cũng như long tộc, trong đại chiến vu yêu, hai tộc đánh đến long trời lở đất, suýt nữa khiến Hồng Hoang thiên địa diệt vong. Sau trận chiến ấy, bất luận là yêu tộc hay vu tộc đều mang trên mình nghiệp lực vô biên, thời thế cũng không dễ chịu hơn long tộc là bao. May mà hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, đó là một đại công đức, mới khiến vu tộc còn có đường sống, không đến nỗi diệt tộc. Đến nay, vu tộc trong lục đạo luân hồi đã đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, cũng chẳng khác nào các vị thần trong thiên đình. Việc duy trì sự ổn định của lục đạo luân hồi chính là đại công đức. Thỉnh thoảng, vu tộc đều có thể thu được một ít công đức, nhưng cũng giống long tộc, chút công đức ít ỏi đó chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giúp vu tộc kéo dài hơi tàn, không giải quyết được vấn đề thực sự. Đối với thiên đình mà nói, đây là một cơ hội lớn lao, một cơ hội để đặt lục đạo luân hồi dưới sự cai quản của thiên đình. Chính vì hiểu được điều này, Ngọc Đế Hạo Thiên mới kích động đến vậy. Chuyện này đối với ông ta mà nói, quả là điều không thể tưởng tượng. Nếu người khác nói như vậy, chắc chắn ông ta sẽ khinh thường. Lục đạo luân hồi là nơi nào chứ? Há phải là người thường có thể mưu đồ? Hơn nữa, từ khi hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, lục đạo luân hồi đã tồn tại bao lâu rồi? Sáu vị thánh nhân chẳng lẽ không hề động lòng? Nhưng đến nay, trong Hồng Hoang thiên điện, không có bất cứ tồn tại nào có thể can thiệp vào lục đạo luân hồi. Điều này đã chứng minh nhiều vấn đề. Như lời ấy lại do Vương Huyền, vị phó giáo chủ tân nhiệm của Tiệt giáo nói ra, khiến Ngọc Đế Hạo Thiên không khỏi phải xem trọng vài phần. Rốt cuộc, không lâu trước đây, chính vị phó giáo chủ Tiệt giáo này đã đề nghị Long tộc quy phục Thiên đình và đã thành công. Chỉ trong chốc lát, đã khiến Tứ Hải Long tộc cam tâm tình nguyện quy phục Thiên đình. Đây là chuyện người thường có thể làm sao? Cho nên, dù việc mưu đồ lục đạo luân hồi có vẻ không tưởng, Mộc Đế Hạo Thiên vẫn tràn đầy hy vọng. Phó giáo chủ quả nhiên không phải người thường, cứ việc yên tâm mà làm, toàn bộ Thiên đình nhất định sẽ hết lòng ủng hộ. Mộc Đế Hạo Thiên nói, dù chỉ có một chút khả năng, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, thậm chí sẵn sàng đánh đổi một số thứ. Thật sự là cám dỗ quá lớn, nếu có thể đặt lục đạo luân hồi dưới sự cai quản, danh hiệu Thiên đình tam giới chi chủ coi như đã nắm chắc. Đứng trước cám dỗ như vậy, Mộc Đế Hạo Thiên làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Đây là cám dỗ lớn hơn 10 lần so với Long tộc. Bệ hạ yên tâm, việc này nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó, trẫm nhất định sẽ hết sức mưu cầu, quyết không phụ lòng tin của bệ hạ. Lần này, ngoài việc mưu đồ lục đạo luân hồi, còn có chuyện cần bàn bạc với bệ hạ. Vương Huyền nói, hiện tại, Long tộc đã quy phục Thiên đình, hắn đã cho thấy đủ thành ý, dựa đến lượt Ngọc Đế Hạo Thiên phải trả giá lớn, bất luận là hắn hay Tiệt giáo, đều không phải là những người làm việc thiện mà không cầu báo đáp. Họ giúp Thiên đình phát triển mạnh mẽ, tự nhiên có mục đích riêng. Đương nhiên, Mộc Đế Hạo Thiên hẳn cũng sẽ rất vui lòng, có thể thực hiện được giấc mộng bấy lâu, đánh đổi một số thứ thì có là gì. Ồ, phó giáo chủ nếu có chuyện, cứ việc nói thẳng, trẫm nhất định sẽ hết sức tương trợ. Mộc Đế Hạo Thiên nói, chỉ một câu đã thể hiện thái độ. Ông ta không sợ Vương Huyền đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Vương Huyền không đưa ra yêu cầu. Ai cũng không phải kẻ ngốc, Vương Huyền đã bỏ nhiều công sức giúp Thiên đình mưu cầu, làm sao có thể không có mục đích gì. Nếu mãi không đưa ra yêu cầu, chỉ có thể nói Vương Huyền tính toán quá lớn, khi cần phải trả giá, chưa chắc đã có thể đáp ứng. Giờ thì rất tốt, Vương Huyền đưa ra yêu cầu, nếu có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Như vậy mới xem như có qua có lại, chuyện này cũng chẳng đáng kể gì. Bệ hạ hẳn biết, kiếp nạn thiên địa lần này, Tiệt giáo ta gánh vác trọng trách, khó mà tránh khỏi. Chờ đợi kiếp nạn giáng xuống, chẳng bằng chủ động ứng phó. Ngay Tiệt giáo ta nguyện dân hiến một số đệ tử gia nhập Thiên đình. Vương Huyền thưa, lần phong thần đại kiếp này, kết quả cuối cùng chính là các đệ tử tam giáo đang phong thần bảng, trở thành thần linh của Thiên đình, từ đó làm Thiên đình thịnh vượng. Nếu sớm cho đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên đình, trở thành thần linh, há chẳng phải có thể tránh khỏi đại kiếp, giúp Tiệt giáo may mắn thoát nạn. Tuy kết quả bề ngoài xem ra giống nhau, song thực chất lại khác biệt. Bởi vì đệ tử Tiệt giáo không cần phải lên phong thần bảng, không lên phong thần bảng sẽ không bị ràng buộc. Dù đã là thần linh của Thiên đình, đệ tử Tiệt giáo vẫn giữ được tự do. Hơn nữa, với quan hệ hiện nay giữa Tiệt giáo và Thiên đình, Mộc Đế Hạo Thiên chỉ cần không phải kẻ ngu si, nhất định sẽ không bạc đãi bất cứ đệ tử Tiệt giáo nào. Ngược lại, Mộc Đế Hạo Thiên còn sẽ hết sức thu phục đệ tử Tiệt giáo. Vì về sau ngài còn cần dựa vào Tiệt giáo rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ, sự hợp tác giữa Tiệt giáo và Thiên đình sẽ vô cùng thuận lợi. Đây vốn là thế cục có lợi cho cả hai. Quả nhiên như thế, Thiên đình ta cầu còn không được. Phó giáo chủ yên tâm, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi bất cứ đệ tử Tiệt giáo nào. Như Vương Huyền dự liệu, Mộc Đế Hạo Thiên nghe tin này, mừng rỡ khôn xiết, vì đây vốn là điều ngài hàng mong ước. Hiện giờ, trong Hồng Hoang Thiên Điện, cai chẳng biết Tiệt giáo có muôn vàn tiên nhân quy phục, thực lực vô cùng cường đại, đứng đầu tam giáo, cho dù chỉ có một bộ phận đệ tử gia nhập Thiên đình, cũng đủ khiến thực lực Thiên đình tăng mạnh, vươn lên trở thành thế lực đứng đầu Hồng Hoang Thiên Điện. Việc này khác nào bánh rơi từ trời, Mộc Đế Hạo Thiên mà không đáp ứng, mới là điều kỳ quái. Ban đầu, ngài còn tưởng rằng Vương Huyền sẽ đưa ra điều kiện gì, thậm chí đã chuẩn bị gánh chịu đại giới, không ngờ lại chỉ thế này thôi. Đây căn bản chẳng phải điều kiện gì, ngược lại còn thành toàn Thiên đình, khiến ngài càng thêm cảm kích Vương Huyền. Nếu vậy thì quá tốt rồi, trẫm sẽ mau chóng cho đệ tử Tiệt giáo đến Thiên đình. Vương Huyền cười đáp, việc này thành công, mục tiêu giúp Tiệt giáo vượt qua kiếp nạn mà hắn đã hứa với Thông Thiên giáo chủ coi như hoàn thành một nửa, mở đầu thuận lợi, còn lại cần từ từ tính toán, không cần vội vàng. Sau đó hắn cũng nên nghĩ đến chuyện riêng của mình. Đợi Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân cáo từ rời đi, Mộc Đế Hạo Thiên lập tức triệu tập chư thần Thiên đình, bắt đầu bàn bạc kỹ càng việc này. Đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên đình, rốt cuộc nên ban cho thần vị như thế nào? Đây không phải chuyện đơn giản. Ban thần vị quá cao, chư tiên thần Thiên đình khó tránh khỏi bất mãn, nhưng ban quá thấp, Tiệt giáo e rằng cũng không vừa ý. Cần cân nhắc thế nào về quyền lực. Đây là việc của Ngọc Đế Hạo Thiên, nếu việc này cũng làm không xong, thì ngài làm Ngọc Đế cũng uổng phí. Còn phải nhờ Đa Bảo đạo nhân trở về Bích Du Cung, triệu tập đệ tử Tiệt giáo, sắp xếp việc này cho chu đáo. Trên đường đi, Vương Huyền nói, trong Tiệt giáo, ngoài Thông Thiên giáo chủ vị thánh nhân ra, có lẽ chỉ có Đa Bảo đạo nhân mới có thể khống chế được đệ tử Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân không chỉ tu vi thâm hậu, lại là đại sư huynh của Tiệt giáo, trong giáo có uy tín, rất thích hợp làm việc này. Vương Huyền bất ngờ trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo. Nhiều đệ tử Tiệt giáo không hay biết, cũng không quen biết Vương Huyền. Nếu Vương Huyền tự mình làm việc này, những đệ tử Tiệt giáo kia sẽ nghĩ thế nào? E rằng chẳng ai coi trọng Vương Huyền. Hơn nữa, việc cho đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên Đình nhất định sẽ gây sóng gió trong Tiệt giáo, không ít đệ tử sẽ không phục. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân mới có thể áp chế các đệ tử Tiệt giáo, lựa chọn ra những đệ tử thích hợp gia nhập Thiên Đình. Nếu không, dù một số đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên Đình, lòng dạ bất an, khó tránh khỏi gây ra họa lớn. Đến lúc đó, sự hợp tác giữa Thiên Đình và Tiệt giáo sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn đổ bể. Phó giáo chủ yên tâm, việc này có ta, nhất định không có sơ suất. Đa Bảo đạo nhân tự tin nói. Nhìn Vương Huyền không ngừng mưu tính, đã thiết lập quan hệ mật thiết với Thiên Đình, hắn thật lòng bội phục Vương Huyền, đương nhiên sẽ không làm trái lời. Hắn xác định, dưới sự tính toán của Vương Huyền, cục diện của Tiệt giáo đang từng bước tốt lên. Vì vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng vào mọi sắp xếp của Vương Huyền, ngay cả việc cho đệ tử Tiệt giáo gia nhập Thiên Đình. Tốt, vậy ngươi trước về Bích Du Cung sắp xếp việc này, ta đi Lục Đạo Luân Hồi một chuyến. Vương Huyền nói. Đa Bảo đạo nhân thuyết phục các đệ tử Tiệt giáo thế nào, hắn thực ra không quan tâm, cũng không muốn tham gia. Dù sao, hắn vị phó giáo chủ Tiệt giáo vô danh tiểu tốt trong giáo căn bản không có uy tín, xuất hiện lúc này chỉ phản tác dụng, chẳng bằng đi Lục Đạo Luân Hồi xem sao, xem xét chân chính luân hồi rốt cuộc ra sao. Trong thế giới của họ, có luân hồi lộ, có của địa phủ, nhưng không phải chân chính luân hồi, chỉ là do người tạo ra. Chân chính Lục Đạo Luân Hồi, nơi sinh linh luân hồi chuyển thế, trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí ẩn gì, quả thực khiến người ta không khỏi muốn đi tìm hiểu. Lục Đạo Luân Hồi chính là nơi năm xưa U Minh Huyết Hải tọa lạc. Tuy nhiên hiện giờ cảnh sắc đã khác xưa. Năm ấy, bàn cổ đại thần vì khai thiên tích địa mà vẫn lạc, thân thể hóa thành vạn vật, thành đoàn hồng hoang thiên điện, tế thân hóa thành biển máu mênh mông, huyết hải trải rộng mấy vạn dặm, sóng máu cuồn cuộn, không một loài tôm cá, chim trùng nào bén mảng, sắc khí trời đất hội tụ nơi đây. Như vậy, U Minh Huyết Hải vốn đã là nơi thích hợp khai mở Lục Đạo Luân Hồi, trở thành nơi luân hồi chuyển thế cho muôn vàn vong hồn. Có lẽ vì lẽ đó, Đại Đức Hậu Thổ khi đến U Minh Huyết Hải, tâm niệm bừng sáng, hiểu rõ thiên mệnh, bằng đại từ đại bi, cuối cùng nàng tế thân hóa thành Lục Đạo Luân Hồi, lập nên công đức vĩ đại, đồ hóa muôn loài trong hồng hoang thiên điện. Trong mắt Vương Huyền, hành động này sánh ngang với bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thậm chí còn vượt xa cả việc đạo tổ Hồng Quân giảng đạo. Vì thế, Vương Huyền vô cùng kính trọng Đại Đức Hậu Thổ, nhưng không biết hiện giờ bà ấy ra sao. Từ khi Lục Đạo Luân Hồi khai mở, Đại Đức Hậu Thổ biến mất khỏi hồng hoang thiên điện. Nhiều người phỏng đoán bà đã vẫn lạc, giống như bàn cổ đại thần năm xưa, khai mở Lục Đạo Luân Hồi quả thực gian nan, Đại Đức Hậu Thổ đã hy sinh chính mình để hoàn thành đại nghiệp. Vương Huyền lại cho rằng, dù Đại Đức Hậu Thổ có lẽ đã vẫn lạc, nhưng chỉ cần Lục Đạo Luân Hồi còn tồn tại, thì bà vẫn chưa thực sự tiêu vong. Chuyện này rốt cuộc thế nào, hiện tại Vương Huyền chưa thể tìm hiểu, đó đã là cảnh giới của thánh nhân, hắn còn kém xa lắm. Nghĩ đến năm xưa, U Minh Huyết Hải từng có một vị đại năng, nay chỉ còn lại cảnh cũ người xưa. Vương Huyền thầm cảm khái. Lúc này, hắn đã đến bên ngoài Lục Đạo Luân Hồi, xa xa vẫn còn thấy được một vài dấu vết của U Minh Huyết Hải. Xưa kia, U Minh Huyết Hải tuy sát khí ngập trời, nhưng cũng không phải không có sinh linh sinh sống. Truyền thuyết kể rằng, trong U Minh Huyết Hải, trời sinh ra một cuống rốn, bên trong ấp ủ một tiên thiên sinh linh, đó chính là Minh Hà lão tổ sau này. Minh Hà lão tổ vừa mới sinh ra đã sở hữu thần thông vô thượng, lại có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả thực phi thường. Hai kiện linh bảo ấy, một là Nguyên Đồ, An Nhị Song Kiếm, hai kiếm này không tầm thường, có thể sát sinh mà không vướng nghiệp chướng. Kiện linh bảo còn lại là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, vừa công vừa thủ, uy lực còn hơn cả Nguyên Đồ, An Nhị Song Kiếm. Minh Hà giáo chủ tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, lại có hai đại chí bảo trong hồng hoang thiên điện, tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Sau đó, Minh Hà giáo chủ thấy nữ oa nương nương vì tạo ra nhân tộc mà thành thánh, liền nảy sinh ý định sáng tạo ra Atula nhất tộc. Tuy là bắt chước, nhưng Minh Hà giáo chủ thật sự tài giỏi, cuối cùng tuy không thành thánh nhưng cũng đạt được cảnh giới đại la kim tiên trong hồng hoang thiên điện. Nếu nói ai có thể tranh giành vị trí mạnh nhất trong hàng chuẩn thánh mà Đông Hoàng thái nhất, thì Minh Hà giáo chủ cũng là một nhân vật. Năm xưa Minh Hà giáo chủ hùng mạnh tuyệt luân, không chỉ nắm giữ Atula nhất tộc, còn luyện ra 480 triệu huyết thần tử phân thân. 480 triệu huyết thần tử phân thân có thể hợp thành huyết hải đại trận, dù không bằng bốn đại trận pháp đỉnh cấp hồng hoang, nhưng uy lực cũng vô cùng kinh người. Thêm nữa, Minh Hà giáo chủ có danh hiệu huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Nếu chỉ nói đến năng lực bảo mệnh, thì thật sự là nhất vô nhị trong hồng hoang thiên địa. Nhưng vị cường giả như vậy, đến thời đại này đã không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất khỏi hồng hoang thiên điện. Minh Hà giáo chủ chết như thế nào trong hồng hoang thiên điện, chỉ sợ chỉ có vài người biết được bí mật này. Điều này khiến Vương Huyền cũng có cảm giác nguy hiểm. thực lực của hắn không bằng Minh Hà giáo chủ. Đại năng như Minh Hà giáo chủ mà còn chết, thì hắn có thể đảm bảo mình không chết sao? Thánh nhân cũng không phải bất tử bất diệt, trên cả thánh nhân còn có đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo. Tạm gác những tạp niệm đó sang một bên, hắn không trực tiếp bước vào lục đạo luân hồi, mà tìm một tên quỷ sai để tấu báo. Tên quỷ sai đó nhìn Vương Huyền, có chút kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng thấy người nào như vậy. Không phải nói đến thực lực của Vương Huyền, mà là ít ai lại cung kính như vậy với Vương Huyền. Trước khi vào lục đạo luân hồi còn phải đi tấu báo. Những đại năng có chút thực lực, hầu hết đều trực tiếp bước vào lục đạo luân hồi. Những quỷ sai này đã quen với việc đó. Đây là Vu tộc sao? Thật sự có chút đặc biệt. Cũng đã cảnh còn người mất. Vương Huyền thầm nghĩ, vừa rồi hắn thấy tên quỷ sai đó là một Vu tộc. Tuy nhiên, Vu tộc này thực lực không cao, gần như vừa mới thành tiên. Như lời truyền thuyết, Vu tộc xác thực thân thể cường tráng. Trên người Vu tộc này, hắn cũng không cảm nhận được khí tức nguyên thần. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, ai ai cũng biết, Vu tộc không tu nguyên thần, không hiểu đạo trời, chỉ là những kẻ mạnh mẽ về thể xác mà thôi. Lời này tuy không hoàn toàn đúng, nhưng qua tên Vu tộc đó, Vương Huyền cũng có chút hiểu biết sơ bộ về Vu tộc. Chẳng mấy chốc, có mấy thân ảnh đi ra từ lục đạo luân hồi, đi về phía Vương Huyền, không ngoài dự đoán, tất cả đều là Vu tộc. So với tên Vu tộc lúc trước, trên người những Vu tộc này, có lẽ vẫn còn thấy được một chút dấu vết của Vu tộc bá chủ thiên điện năm xưa, Tề giáo cao nhân Quang Lâm. Bần đạo chưa kịp nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi, không biết thượng tiên giáng lâm là vì việc gì. Một giọng nói trầm hùng vang lên. Vương Huyền hơi sững sờ, ta tưởng Vu tộc ngu dốt, kiêu ngạo bất kham, cảnh tượng trước mắt này là thế nào? Chỉ lời vừa rồi thôi đã đĩnh đạc khiêm nhường, chẳng lẽ Vu tộc đã đổi tính hay là đã khai minh? Mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi, tuy ta là môn hạ Tiệt giáo, nhưng lần này đến đây lại là vì thiên đình, việc này trọng đại, nếu được xin mời đến địa phủ, từ từ bàn luận cũng chưa muộn. Vương Huyền đáp, nơi này là lục đạo luân hồi, do đại đức hậu thổ biến hóa mà thành. Địa phủ chính là cơ cấu quản lý lục đạo luân hồi, do thập điện Diêm Vương chủ trì mọi sự vụ. Đây là chuyện không thể tránh. Lục đạo luân hồi liên quan đến luân hồi chuyển thế của muôn vạn sinh linh, mỗi một vòng đều không thể sai sót, phải dẫn dắt vong hồn phán xét kiếp trước, vượt qua nại hà kiều, ú canh mạnh bà mới có thể nhập lục đạo luân hồi chuyển sinh. Chỉ có một cơ chế hoàn chỉnh mới có thể khiến lục đạo luân hồi vận hành thuận lợi, mà trong đó địa phủ là then chốt, là chúng ta chậm trễ, xin mời thượng tiên cùng đi địa phủ. Tên Vu tộc kia cung kính nói, hắn nón Vương Huyền vào lục đạo luân hồi. Dọc đường đi, Vương Huyền thấy vô số vong hồn trật tự nghiêm minh tiến lên không ngừng, chỉ có vài quỷ sai canh giữ, nhưng vong hồn không hề hỗn loạn, đều theo một hướng nhắm mắt mà đi. Đồng thời, vừa bước vào lục đạo luân hồi, hắn cảm nhận được một khí tức huyền diệu tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, cảm giác ấy kỳ lạ vô cùng, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc trước hắn gặp Thông Thiên giáo chủ, khiến Vương Huyền không khỏi tâm thần bất an. Đến trước điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương đã chờ sẵn, gặp mặt rồi, tự nhiên hàn huyên vài câu. Vương Huyền hiểu rõ, thập điện Diêm Vương chờ đợi không phải vì hắn, mà là vì thân phận của hắn. Hắn đến đây, tự xưng là phó giáo chủ Tiệt giáo, cũng trách không được thập điện Diêm Vương coi trọng như vậy. Vạn tiên triều bái Tiệt giáo, ở Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, ai dám coi thường? Vu tộc trong lục đạo luân hồi cũng vậy. Lần này mạo muội đến đây là được Ngọc Đế phái đến bàn luận về tương lai của lục đạo luân hồi với chư vị. Vương Huyền chủ động lên tiếng, nếu trước kia hắn đương nhiên không thể chủ động như vậy, nhưng giờ đây tình thế đã khác, hắn không cần giấu giếm nữa, thà rằng thẳng thắn bày tỏ ý đồ. Đối với Vu tộc mà nói, đây mới là cách tốt nhất. Vòng vo tam quốc không hợp với Vu tộc. Ồ, địa phủ ta tách biệt với thiên địa, xưa nay không liên quan gì đến thiên đình, có gì mà phải bàn luận tương lai? Tần Nhiễm Vương lên tiếng, từ đây có thể thấy, thập điện Diêm Vương do Tần Nhiễm Vương đứng đầu, vì Diêm Vương này quyền lực lớn nhất. Tần Nhiễm Vương là Diêm Vương đệ nhất điện, cai quản quỷ phán điện, chuyên lo việc sinh tử nhân gian, tiếp dẫn siêu sinh, quản lý âm dương, lục bạo luân hồi đặc biệt, nhưng chưa từng siêu thoát khỏi thiên địa. Huống hồ, chư vị đều là Vu tộc. Vương Huyền mỉm cười đáp, từ khi đến lục đạo luân hồi, hắn đã phát hiện nhiều điều, tình hình lục đạo luân hồi còn tệ hơn hắn tưởng tượng. Dọc đường đi, ngoài vô số vong hồn, hắn còn phát hiện tung tích của những người khác, chẳng lẽ là những đại năng giả của Hồng Hoang Thiên Điện? Đây không phải bí mật gì, ở Hồng Hoang Thiên Điện, đại năng giả có thể tự do ra vào lục đạo luân hồi, bảo hộ người khác luân hồi chuyển sinh. Ví dụ như đệ tử của mình bất hạnh tử vong, đại năng giả có thể hộ tống nguyên thần của họ đến lục đạo luân hồi luân hồi. Đó không chỉ là hộ tống đơn giản, mà còn có thể bảo hộ, an bài một xuất thân tốt cho đệ tử của mình khi luân hồi chuyển sinh. Từ đây có thể thấy, địa phủ tuy quản lý lục đạo luân hồi, nhưng ở lục đạo luân hồi thời gian cũng không dễ dàng, mà địa phủ do Vu tộc làm chủ. Từ tình hình địa phủ có thể thấy, Vu tộc cũng không dễ chịu. Ồ, chẳng lẽ có thuyết pháp gì khác? Đạo trưởng cứ nói thẳng đi. Tần Miễn Vương ung dung nói. Vương Huyền thầm gật đầu. Xem ra sau Vu Yêu đại chiến, Vu tộc đã nhận thức rõ hiện thực. Nếu là Vu tộc trước kia, hắn dám nói như vậy. Với tính khí nóng nảy của Vu tộc, chắc chắn sẽ không nói hai lời. Trước tiên cho hắn biết hoa hồng vì sao lại đỏ. Chư vị hẳn biết, gần đây thiên đạo giáng xuống vô lượng công đức. Chư vị có biết vì sao không? Vương Huyền hỏi. Vì có tiên lệ của Long tộc, nên hắn mới thẳng thắn như vậy. Sự thật thắng hùng biện, không cần tốn nhiều lời. Chỉ cần Vu tộc không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể thấy rõ lựa chọn của Long tộc có ý nghĩa gì. Đối với Vu tộc mà nói, đây cũng là một cơ hội. Vô lượng công đức đó giáng xuống thiên đình, không biết vì việc gì. Tần Nhiễm Vương đáp. Thiên đạo giáng xuống vô lượng công đức, chuyện này đã chấn động toàn bộ hồng hoang. Dù Vu tộc ở địa phủ cũng nghe thấy, đó là vì Long tộc đã quy thuận thiên đình. Vương Huyền nói, Long tộc quy thuận thiên đình, bèn có vô biên công đức từ trời giáng xuống. Sự thật hiển nhiên, người đời sẽ nghĩ thế nào đây? Sao lại có chuyện Long tộc quy thuận thiên đình thì được ban vô biên công đức? Chẳng lẽ các tộc khác quy thuận cũng được hưởng phúc như vậy? Giờ đây, trong địa phủ, các tộc Vu tộc đều đang suy ngẫm vấn đề này. Họ cũng khao khát được hưởng vô biên công đức. Nếu có được vô biên công đức, những Vu tộc âm thầm tồn tại trong địa phủ suốt vô số năm này, biết đâu sẽ thấy được tia hy vọng mới. Vì sao Long tộc quy thuận thiên đình thì thiên đạo lại ban tặng vô biên công đức? Tần Nhiễm Vương hỏi thẳng vấn đề trọng tâm của toàn tộc. Dù thân ở lục đạo luân hồi, Vu tộc cũng không hề thờ ơ, cũng không phải hoàn toàn mù mờ với những chuyện xảy ra ở hồng hoang thiên địa. Trong ấn tượng của muôn loài hồng hoang, thiên đình chỉ là hữu danh vô thực, ít ai coi trọng. Long tộc lựa chọn quy thuận thiên đình đã là chuyện khó hiểu, huống hồ thiên đạo còn giáng xuống vô biên công đức. Các vị hẳn chưa biết, tiên địa lại trải qua một kiếp nạn, mà trong kiếp nạn này, thiên đình đã được định trước sẽ thịnh vượng. Long tộc quy thuận thiên đình, đó là thuận theo đại thế của thiên đạo, tự nhiên sẽ được ban tặng vô biên công đức. Vương Huyền từ tốn nói, chuyện này ở hồng hoang thiên địa vẫn là tuyệt mật, ngay cả đệ tử của một số thánh nhân cũng không hiểu thấu bí ẩn trong đó. Nhiều đệ tử thánh nhân biết thiên địa sắp trải qua kiếp nạn, nhưng lại không biết mục đích của kiếp nạn này, nhiều lắm chỉ biết đến một cái phong thần bảng. Vương Huyền giờ đây nói ra những điều này, xem như đã thẳng thắn với Vu tộc. Đây là thành ý rất lớn, chỉ chờ Vu tộc lựa chọn. Nhưng sau khi vào lục đạo luân hồi, hắn thực sự cảm nhận được Vu tộc so với trước kia đã có nhiều thay đổi lớn lao. Nếu là Vu tộc trước kia, muốn thuyết phục họ, không nói được phải đánh một trận, dùng sức mạnh áp chế mới có thể nói chuyện khác. Thiên địa lại trải qua một kiếp nạn, không trách gần đây sát khí ngưng tụ giữa trời đất, số lượng vong hồn cũng tăng lên. Tần Nhiễm Vương nói, thiên địa trải qua kiếp nạn không phải không có dấu hiệu, từ những dấu vết để lại thực sự có thể đoán ra một vài điều, ví như sát khí nồng đậm đó. Vu tộc không những nhạy cảm nhất với sát khí, bản thân cũng đã trải qua Vu Yêu kiếp nạn. Suy xét kỹ càng, có thể xác định lời nói của Vương Huyền là thật hay giả. Chính vì lý do này, tất cả Vu tộc không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ thiên đình đã được định trước sẽ thịnh vượng, giúp đỡ thiên đình cũng là thuận theo đại thế của thiên đạo. Các vị nên biết, từ sau Long Hán kiếp, Long tộc gánh vác vô biên nghiệp lực, nên ngày càng suy yếu. Lần này, thiên đạo ban tặng vô biên công đức, nghiệp lực mà Long tộc gánh vác đã được quét sạch. Vương Huyền nói, Long tộc gánh vác vô biên nghiệp lực, Vu tộc cũng vậy, khác với Long tộc là Vu tộc còn có thể dựa vào lục đạo luân hồi, vì luôn duy trì sự ổn định của lục đạo luân hồi, Vu tộc mới có thể không ngừng thu hoạch công đức, không đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Vu tộc vẫn gánh vác vô biên nghiệp lực này, nhiều lắm chỉ là miễn cưỡng duy trì cân bằng, chưa được giải thoát. Thật sự như vậy sao? Thiên đạo ban tặng công đức nhiều đến vậy, khiến Long tộc không còn bị nghiệp lực quấy nhiễu. Tần Nhiễm Vương kinh ngạc hỏi. Lúc này, không chỉ Tần Nhiễm Vương, các Vu tộc khác cũng đều thở dồn dập, trên mặt hiện rõ vẻ kích động, không còn gánh vác vô biên nghiệp lực. Đây cũng là điều Vu tộc luôn mong muốn, có Long tộc làm ví dụ, làm sao họ không kích động cho được? Thậm chí có Vu tộc đang nghĩ, nếu họ cũng có thể như Long tộc, có được vô biên công đức từ trời giáng xuống, triệt để xóa bỏ nghiệp lực trên vai, đến lúc đó, Vu tộc không còn gánh vác nghiệp lực, dựa vào lục đạo luân hồi mới thực sự vững như bà thạch. Thậm chí, Vu tộc trong lục đạo luân hồi còn có thể chậm rãi phát triển, không nói đến khôi phục đỉnh cao trước kia, cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần thiên địa trải qua kiếp nạn đều như vậy. Ví dụ như sau Long Hán kiếp, Vu tộc và Yêu tộc thừa thắng xông lên, trở thành bá chủ thiên địa. Lại ví dụ như sau Vu Yêu kiếp nạn, nhân tộc thừa thắng xông lên, thời Tam Hoàng Ngũ Đế, công đức thiếu sao? Vương Huyền cười nói, nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không khó hiểu như vậy. Tình hình hiện tại của thiên đình, trước kia đều có dấu vết để tìm hiểu. Quan trọng hơn là, cục diện mà Vu tộc và Long tộc đối mặt không khác nhau là mấy. Lựa chọn ban đầu dành cho họ vốn không nhiều, là đánh cược một lần. Nếu thắng, có thể từ đó chặt đứt xiềng xích, hay là lựa chọn dậm chân tại chỗ. nhìn Vu tộc mãi mãi mang xiềng xích trên người. Nếu là chủng tộc khác, có lẽ sẽ do dự. Nhưng đối với Vu tộc, thực ra căn bản không có lựa chọn thứ hai. Được, nếu chuyện này là thật, lục đạo luân hồi quy thuận thiên đình, kỳ thực cũng không có gì là không thể. Tần Nghiễm Vương sau khi bàn bạc với các Vu tộc, cuối cùng đưa ra quyết định này. Điều này thực ra đã nằm trong dự liệu của Vương Huyền. So với trước kia, Vu tộc tuy có thay đổi, nhưng một số thứ cốt lõi lại không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được. Ví dụ như khí phách, không chịu khuất phục trước người khác. Từ Long Hàn kiếp đến nay đã bao lâu, Long tộc vẫn kiêu ngạo vô cùng, Vu tộc cũng vậy, nhìn có vẻ đã thay đổi, nhưng loại khí phách khắc sâu vào trong xương tủy ấy vẫn còn đó. Muốn khiến lục đạo luân hồi quy thuận thiên đình, khuất phục dưới quyền thiên đình, quả không phải chuyện dễ dàng. Vô biên công đức tuy khiến Vu tộc dao động, nhưng Vương Huyền hiểu rõ, lựa chọn của Vu tộc không hoàn toàn vì công đức. Công đức vô lượng, tất có thể giúp Vu tộc tiêu trừ nghiệp lực, làn dịu tình thế, nhưng điều này đồng nghĩa với việc địa phủ từ nay về sau sẽ khuất phục dưới thiên đình. Đây là điều Vu tộc khó lòng chấp nhận. Vấn đề không nằm ở danh nghĩa thần phục, mà là lục đạo luân hồi trọng yếu đến mức nào, sao có thể dễ dàng rơi vào tay thiên đình. Vu tộc chịu quy thuận thiên đình, kỳ thực bởi vì họ tin tưởng thiên đình không thể khống chế lục đạo luân hồi, chỉ là khống chế trên danh nghĩa, không ảnh hưởng lớn đến lục đạo luân hồi. Vu tộc tự nhiên dễ chấp nhận hơn. Vì sao Vu tộc lại có lòng tin ấy? Nguyên nhân không khó đoán, chính là nhờ đại đức hậu thổ, lục đạo luân hồi rốt cuộc do nàng thân hóa thành. Nói không ngoa, cả đạo tổ Hồng Quân cũng không thể khống chế lục đạo luân hồi, thiên đạo về lý thuyết cũng chỉ ngang hàng với nó, chỉ một thiên đình, một ngọc đế hạo thiên, dựa vào đâu mà khống chế lục đạo luân hồi? Đây là việc thánh nhân cũng không làm được, chẳng phải sao? Long tộc trước kia là minh chứng, các vị thử xem liền biết thực hư. Vương Huyền nói, nếu Vu tộc không tin tưởng điều này, tuyệt đối không thể hiện ý muốn quy thuận thiên đình, chính là biểu thị thái độ. Còn sự do dự của Vu tộc chỉ là thủ đoạn mặc cả mà thôi, chỉ cần nói ra, mặc cả cũng chẳng là vấn đề. Những tâm tư nhỏ nhặt của Vu tộc, Vương Huyền đã sớm nhìn thấu, nhưng với hắn mà nói, những điều này không hề trọng yếu. Dù là hắn hay Ngọc Đế Hạo Thiên, cũng không muốn khống chế lục đạo luân hồi, bởi vì điều đó căn bản không thực tế. Chỉ cần thần phục trên danh nghĩa đã đủ, vì chỉ cần như vậy, thiên đình tự nhiên trở thành tam giới chi chủ. Đến lúc đó, tất cả đều thuận lợi, thiên đình thịnh vượng, trở thành tam giới chi chủ, lục đạo luân hồi cũng sẽ không chống đối thiên đình. Còn những Vu tộc ở địa phủ, dù đóng cửa tự lo liệu, thiên đình cũng sẽ không để ý quá nhiều. Đạo trưởng tự mình đến đây, đã đủ chứng minh mọi chuyện. Chúng ta không phải do dự, chỉ là tình hình địa phủ có chút phức tạp. Tần Nghiễm Vương do dự nói, đó không phải giả vờ, không phải phong cách của Vu tộc, mà là tình hình địa phủ thực sự phức tạp. Việc này đối với Vu tộc là chuyện cực kỳ mất mặt. Nếu không cần thiết, họ căn bản không muốn nói với người ngoài, nhưng không còn cách nào. Nếu muốn quy thuận thiên đình, việc này không thể tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Ồ, hai bên đều có mục đích hợp tác, có điều gì cứ nói thẳng. Vương Huyền nói, tình hình trong lục đạo luân hồi không đơn giản như vậy. Hắn đã sớm dự liệu, trên đường đến đây, hắn đã nhìn ra vài phần. Cũng như Long tộc trước kia, việc này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đây cũng là thiên đạo đại thế, được trời phù trợ. Trong hồng hoang thiên điện, hắn căn bản không sợ. Nếu không, ngươi tưởng Vương Huyền vì sao lại dốc sức giúp thiên đình mưu đồ? Chẳng phải là muốn mượn cơ hội thiên đình thịnh vượng để đạt được mục đích của mình sao? Với việc làm này, chắc chắn đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo sẽ rất hài lòng. Nói không chừng sẽ công nhận hắn là biến số. Rốt cuộc, biến số chỉ là biến số, nhưng một biến số có thể thuận theo thiên đạo đại thế, thiên đạo sao có thể không thích? Đạo trưởng chưa biết, Vu tộc chúng ta tuy quản lý địa phủ, nhưng nhân khẩu thưa thớt, không thể chu toàn mọi việc. Hơn nữa, trong hồng hoang thiên điện, có không ít đại năng giả, xuất thân từ danh môn đại phái, chúng ta cũng không thể đắc tội. Tần Nhiễm vừa bất đắc dĩ nói, từ Vu Yêu đại chiến sau, Vu tộc nhờ hậu thổ tổ Vu bảo toàn được một bộ phận tổ Vu, ngươi về lục đạo luân hồi, nhưng thời nhân hoàng hiên viên, Vu tộc không cam lòng thất bại, lại liều mạng một lần, đại Vu Xích Viêu luân hồi chuyển sinh vào nhân tộc, muốn tranh đoạt vị trí nhân hoàng, nếu thành công, Vu tộc đương nhiên sẽ có hy vọng phục hưng, nhưng trong hồng hoang thiên điện, ai muốn thấy Vu tộc lại phục hưng, cho nên, Xích Viêu tất nhiên thất bại. Thất bại này hao tổn nội tình Vu tộc từ đó suy tàn. Những Vu tộc còn lại trong lục đạo luân hồi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận hành thường ngày của địa phủ, không thể can thiệp việc khác. Dù có đại năng giả che chở thân bằng quyến thuộc, môn đồ đệ tử, những Vu tộc này cũng chỉ có thể làm ngơ. Đương nhiên, lục đạo luân hồi không phải tầm thường, những đại năng giả kia cũng không dám quá mức ngang ngược, nên họ mới có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân họ chọn quy thuận thiên đình. Có thiên đình tham gia, áp lực của họ sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng muốn thuận lợi đạt được điều này, e rằng có người sẽ không vui. Đây là trở ngại lớn nhất trước mặt Vu tộc. Các ngươi nói đến Tây Phương Giáo, hay là nói vị địa tạo của Tây Phương Giáo? Vương Huyền nói, vô luận là Thập Điện Diêm Vương hay các vu tộc khác đều vô cùng kinh ngạc trước lời Vương Huyền thẳng thắn tiết lộ về Tây Phương Giáo và địa tạng. Chuyện này vốn là tuyệt mật, vu tộc sao dễ dàng tiết lộ? Bởi vì nó quả thực quá mất mặt. Địa phủ hiển nhiên là địa bàn của vu tộc, lục đạo luân hồi cũng do hậu thổ tổ vu khai sáng, làm sao dung thứ người khác can thiệp? Thế nhưng một đệ tử Tây Phương Giáo lại như một cây đinh cắm sâu vào địa phủ, đuổi không đi, đánh không lại, cuối cùng chỉ đành mặc kệ. Chuyện mất mặt như vậy, vu tộc nào dám chủ động kể với người khác? Tây Phương Giáo cũng không biết vì mục đích gì giữ kín như bưng, ngay cả đệ tử kia cũng hết sức khiêm tốn. Thế nữa, tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi khiến số người biết chuyện này không nhiều, vậy mà lại bị Vương Huyền một câu nói phơi bày. Đạo trưởng quả nhiên phi thường nhân, đệ tử Tây Phương Giáo tên địa tạng kia quả thực khó đối phó. Chúng ta bó tay rồi, chúng ta tất nhiên nguyện quy thuận thiên đình, chỉ sợ đệ tử Tây Phương Giáo kia cản trở, khiến việc này khó thành. Tần Nhiễm Vương bất đắc dĩ nói, nếu chỉ là một đệ tử Tây Phương Giáo, dù nghĩ thế nào cũng chẳng phải vấn đề lớn. Nhưng họ rất rõ, vị này không chỉ là sứ giả thiên đình đơn thuần, mà còn là phó giáo chủ Tiệt Giáo, Vạn Tiên Triều bái Tiệt Giáo. Ai trong hồng hoang thiên địa không biết, không hiểu, nó mạnh hơn Tây Phương Giáo nhiều lắm. Chỉ cần phó giáo chủ này xuất thủ, khiến Tây Phương Giáo ngoan ngoãn rời khỏi địa phủ, có gì khó? Nhưng sự tình không đơn giản vậy. Địa tạng, đệ tử Tây Phương Giáo này quả thực thâm sâu mưu lược, nay đã trở thành phần không thể tách rời của địa phủ, vô cùng khó giải quyết. Dưới thánh nhân, trong lục đạo luân hồi này, chỉ sợ không ai trị được địa tạng. Còn nếu thánh nhân xuất thủ, Tây Phương Giáo cũng không thiếu thánh nhân. Việc này không cần lo lắng, ta đã đến lục đạo luân hồi, tự nhiên có chuẩn bị chu toàn. Vương Huyền đáp, địa tạng là ai? Hắn thực ra không biết, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu rõ địa tạng. Đệ tử Tây Phương Giáo này, hay nói đúng hơn là địa tạng vương, địa mục không sạch, thế không thành Phật. Địa tạng, đệ tử Tây Phương Giáo này quả thực có đại trí tuệ, đại phách lực, không thể so với Di Lặc. Cho dù đặt trong tam giáo, đệ tử như địa tạng cũng thuộc hàng xuất chúng nhất, gần đạt đến cảnh giới thánh nhân. Đệ tử xuất sắc như vậy, lại một mình đến lục đạo luân hồi, đồng thời phát ra đại nguyện. Điều này hàm ý gì? Điều này có nghĩa là Tây Phương Giáo mưu đồ quá lớn. Chúng nó nhắm đến không chỉ là địa phủ, mà là toàn bộ lục đạo luân hồi. Phải nói, dã tâm của Tây Phương Giáo rất lớn. Long tộc, lục đạo luân hồi, đằng sau đều có bóng dáng Tây Phương Giáo. Nếu Long tộc và lục đạo luân hồi đều rơi vào tay Tây Phương Giáo, Tây Phương Giáo muốn hưng thịnh, còn khó sao? Không những không khó, Tây Phương Giáo thậm chí sẽ nhảy vọt, đón nhận vinh quang chưa từng có, trở thành thế lực độc tôn. Đến lúc đó, tam giáo không còn chỗ đứng, thậm chí cả thiên đình, trước mặt Tây Phương Giáo, cũng chỉ là kẻ dưới. Đạo trưởng, chơi chủ quan, địa tạng không phải người thường. Chúng ta đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Tần Nhiễm Vương nói, địa phủ là trung tâm của lục đạo luân hồi, ngôn do vu tộc nắm giữ, làm sao cho phép người khác can thiệp. Nhưng địa tạng, đệ tử Tây Phương Giáo này lại làm được. Quyền lực của hắn trong địa phủ càng ngày càng lớn. Cho dù có Tây Phương Giáo chống lưng, có thể đạt đến trình độ này, chứng tỏ địa tạng tuyệt không tầm thường. Dù có bản lĩnh, dù mưu kế tinh thông đến đâu, trước thiên đạo đại thế cũng chỉ là con kiến đá xe. Vương Huyền nói, địa tạng có bao nhiêu không tầm thường thực ra không quan trọng, bởi vì địa phủ tất nhiên sẽ thuộc về thiên đình. Đây là thiên đạo đại thế, từ xưa đến nay tay dám cản trở thiên đạo đại thế cuối cùng đều tán thành mây khói. Đó không phải một đệ tử Tây Phương Giáo có thể ngăn cản, cũng không phải Tây Phương Giáo có thể ngăn cản, hai vị thánh nhân của Tây Phương Giáo cũng không được. Tuy nhiên, giống như Long tộc, Tây Phương Giáo tuy không thể khống chế toàn bộ địa phủ, nhưng kiếm được chút lợi ích thì vẫn có thể. Nếu Tây Phương Giáo chiếm quá nhiều, thiên đình và tiệt giáo sẽ ít đi, mà điều này không phù hợp với mục đích của Vương Huyền. Vì vậy, cách tốt nhất là đuổi Tây Phương Giáo ra khỏi địa phủ, loại bỏ cây đinh địa tạng trở nên quan trọng. Không biết đạo trưởng có cách gì? Tần Nhiễm Vương cùng các vu tộc khác tràn đầy hy vọng nhìn Vương Huyền. Đối với họ mà nói, có thể loại bỏ cây đinh địa tạng hay không cũng là cơ hội để Vương Huyền thể hiện thực lực. Vu tộc luôn tôn sùng kẻ mạnh, nếu Vương Huyền thành công, tự nhiên sẽ được vu tộc coi trọng, hợp tác tương lai cũng thuận lợi hơn. Vậy ta sẽ gặp đệ tử Tây Phương Giáo này trước, chắc hắn cũng không lạ gì ta. Vương Huyền nói, chuyện Long tộc tuy chưa lâu, nhưng đệ tử Tây Phương Giáo chắc chắn đã biết chuyện xảy ra ở Tây Hải Long Cung. Hắn, kẻ chủ mưu này, chắc hẳn đã nằm trong sổ sách của Tây Phương Giáo, địa vị ngầm rất cao, không thể không biết đến hắn. Địa tạng Bồ Tát từng phát nguyện hùng tráng, quyết tâm độ hóa hết thảy ác quỷ trong địa ngục, đồng thời tuyên thệ, địa ngục chưa thanh tịnh, thế không thành Phật. Nhưng ai cũng rõ, chỉ cần lục đạo luân hồi còn tồn tại, thì sẽ có vô số vong hồn luân hồi, địa ngục làm sao có thể sạch sẽ. Vì vậy, ngay từ khi Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện, Ngài đã không thể thành Phật, nhưng cũng nhờ vậy mà trường tồn trong lục đạo luân hồi, đồ hóa oan hồn, tắc quỷ trong lục đạo luân hồi, chính là một đại công đức. Hơn nữa còn xem như hoàn thiện lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi vốn là luân hồi sinh tử, nhưng vong hồn mang tội nghiệp, oán hận, thực ra không thể trực tiếp luân hồi chuyển thế, phải trải qua 18 tầng địa ngục tôi luyện, tẩy sạch tội nghiệp và oán hận, mới có thể lại trải qua 6 đạo, tiến hành luân hồi chuyển thế. Vì lẽ đó, nếu 18 tầng địa ngục tích tụ quá nhiều oan hồn, toàn bộ lục đạo luân hồi sẽ không gánh nổi. Sự xuất hiện của Địa Tạng Bồ Tát chẳng khác nào hóa giải áp lực cho lục đạo luân hồi, khiến cho cả lục đạo luân hồi vận hành hoàn mỹ. Vì lẽ đó, chỉ cần Địa Tạng Bồ Tát không nguyện ý rời đi, thì trong cả Hồng Hoang Thiên Điện, không ai có thể buộc ngài rời khỏi lục đạo luân hồi. Đây cũng là nỗi khổ lớn nhất của Vu tộc, họ không thể đuổi đi Địa Tạng Bồ Tát, chỉ có thể nhìn ngài từng bước một lớn mạnh trong địa phủ. Bởi vì, chỉ cần Địa Tạng Bồ Tát không ngừng độ hóa oan hồn, địa vị của ngài trong lục đạo luân hồi sẽ ngày càng vững chắc, dần tích lũy, đến một ngày nào đó, Địa Tạng Bồ Tát có thể đứng trên thập điện Diêm Vương, trở thành người trị vì thực sự của địa phủ. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi vẫn là lục đạo luân hồi, nhưng ai mới là người nắm quyền trong địa phủ thì chưa thể biết. Thậm chí, dưới sự trợ giúp của Địa Tạng Bồ Tát, đệ tử Tây Phương Giáo có thể tiến vào lục đạo luân hồi, quét sạch Vu tộc cũng không phải là chuyện không thể. Nếu không phải vì lẽ đó, những Vu tộc trong địa phủ này làm sao lại cam tâm quy phục thiên đình, chứ không phải tự mình đóng cửa an phận sống yên ổn. Muốn tìm Địa Tạng Bồ Tát trong lục đạo luân hồi thực ra không khó, vì Địa Tạng Bồ Tát đang ở 18 tầng địa ngục. Làm sao để độ hóa oan hồn hiệu quả hơn? Tự nhiên là ngồi xếp bằng trong 18 tầng địa ngục, từng tầng một, từ trên xuống dưới, từ từ độ hóa. Đây là việc làm lợi bất cập hại. Địa Tạng Bồ Tát kiên trì càng lâu, thu được càng nhiều lợi ích. Vị đệ tử Tây Phương Giáo này tự nhiên hiểu rõ điều đó. Khi thấy Vương Huyền và Tần Nhiễm Vương cùng một đám Vu tộc, vẻ mặt Địa Tạng Bồ Tát không hề có chút kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được tất cả. Ngươi không hề bất ngờ, hẳn là đã biết ta sẽ đến, như vậy ta cũng khỏi tốn công lời lẽ. Vương Huyền nói, lần đầu gặp Địa Tạng Bồ Tát, đây là một vị Bồ Tát đầu chọc hiền lành, nhưng lại có vẻ rất trẻ trung, dung mạo thanh tú, không giống một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng Vương Huyền vẫn cảm nhận được, Địa Tạng Bồ Tát trước mắt tuyệt đối không đơn giản, không phải vì thực lực, mà là một loại cảm giác. Dù là khí độ tự thân hay ánh mắt đạm nhiên, đều toát ra, Địa Tạng Bồ Tát, vị đệ tử Tây Phương Giáo này, thực sự rất khác thường. Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Huy đài quả nhiên không phải người tầm thường. Địa Tạng Bồ Tát lên tiếng. Tây Phương Giáo đại bạn ở Tây Hải, việc này đã lan truyền khắp Tây Phương Giáo. Hắn vốn là đệ tử của thánh nhân, đương nhiên biết sớm hơn. Nói đến thất bại của Tây Phương Giáo lần này, không thể không nhắc đến người trước mắt. Vì người này chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo thực lực quả thật không bằng Tiệt Giáo, nhưng Tây Phương Giáo mưu đồ tứ hải long tộc nhiều năm, đã chiếm tiên cơ, vốn không nên thất bại. Hơn nữa, Chuẩn Đề thánh nhân còn để lại hậu thủ, vốn nên là kế sách hoàn mỹ. Tây Hải chiến dịch, người thắng vốn nên là Tây Phương Giáo, nhưng vị phó giáo chủ tân nhiệm của Tiệt Giáo này lại phá tan hậu thủ mà Chuẩn Đề thánh nhân để lại, thậm chí còn giết chết Di Lặc. Di Lặc cùng hắn đều là đệ tử thánh nhân, hắn tuy có chút khinh thường, nhưng cũng phải thừa nhận Di Lặc quả thật có chút bản lĩnh, tuy không thể nói xuất sắc hơn đệ tử xuất chúng nhất của Tam Giáo, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Trong lúc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, hắn không thể không thừa nhận, nếu đổi là hắn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ thất bại. Không phải Di Lặc quá kém, mà là người trước mắt quá nghịch thiên. Đối mặt với hậu thủ do thánh nhân để lại, lại có thể nghịch thiên cải mệnh. Điều càng khiến hắn kiên kỵ là mưu đồ của người này không bình thường, dường như đã sớm biết rất nhiều chuyện, mới khiến Tây Phương Giáo bị kìm kẹp khắp nơi. Lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát không khỏi tự hỏi, Tứ Hải Long tộc là kết thúc rồi sao? Vị phó giáo chủ Tiệt Giáo này sẽ nhắm đến địa phủ sao? Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn không sai. Vị phó giáo chủ Tiệt Giáo này không những đến, mà còn đến nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp hoàn thiện một số chuẩn bị, nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển, đối phương đã xuất hiện trước mặt. Nhưng dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn rất bình tĩnh, vì trong địa phủ, hắn vốn đã chiếm thế bất bại. Những chuẩn bị từ trước đều chỉ là để giúp Tây Phương Giáo đòi lại chút công bằng, chứ không phải là hắn thật sự sợ vị phó giáo chủ Tiệt Giáo này. Đương nhiên, dù chuẩn bị chưa đầy đủ, đối phương đã đến, có một số việc hắn vẫn phải làm. Đáng tiếc, ngươi rất xuất sắc, nhưng ta đã đến, ngươi phải đi, Vương Huyền nói. Địa Tạng thần sắc không đổi, nhìn người trước mắt, đây đúng là kẻ khiến hắn e ngại, song điều đó không có nghĩa hắn sẽ sợ hãi. Từng bước đi vào lục đạo luân hồi, hắn mang theo chí khí hào hùng, dũng cảm phi thường, quyết tâm sắt đá, vì thế đã trả giá hy sinh to lớn, muốn bước hắn rời khỏi lục đạo luân hồi sao? Chưa nói người trước mắt, dù là thánh nhân đến, hắn cũng tự tin ứng phó. Hay là cứ thử xem thủ đoạn của hạ thần, hy vọng sẽ không phụ lòng ta. Địa Tạng lạnh giọng nói, chính kẻ trước mắt này đã khiến mưu đồ của Tây Phương giáo ở Long tộc đổ bể. Đây là công sức bao năm tháng khổ tâm gây dựng. Không cần bàn cãi, người này đã trở thành đại địch số một của Tây Phương giáo. Bọn họ thề phải trừ khử hắn cho hả giận. Nếu trừ được hắn, không nói đến những thứ khác, địa vị của hắn trong Tây Phương giáo sẽ ngang hàng với hai vị thánh nhân. Với công lao to lớn như vậy, dù hắn từng hy sinh nhiều, phát nguyện trọng đại, tương lai cũng không phải là không có hy vọng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đối phó ngươi, ta cần gì phải ra tay? Ngươi có tin hay không, ta không động thủ cũng có thể khiến ngươi công cốc trở về. Vương Huyền cười lạnh. Địa Tạng lấy chí khí hào hùng, quyết tâm sắt đá, nghị lực phi phàm, phát nguyện trọng đại, trở thành một mắt xích không thể thiếu trong lục đạo luân hồi. Nhìn như không có kẽ hở, muốn đối phó Địa Tạng, thực tế là đương đầu với toàn bộ lục đạo luân hồi. Ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng trong mắt Vương Huyền, Địa Tạng chỉ là đang khéo léo mà thôi. Lục đạo luân hồi là do đại đức hậu thổ biến hóa mà thành, không phải do Địa Tạng sáng tạo. Nhìn như là mắt xích không thể thiếu, nhưng trước khi Địa Tạng xuất hiện, lục đạo luân hồi vẫn vận hành bình thường. Điều này có nghĩa là hiện tại Địa Tạng đúng là mắt xích không thể thiếu trong lục đạo luân hồi, nhưng bản thân Địa Tạng lại có thể thay thế. Một khi mất đi quyền lực trong lục đạo luân hồi, Địa Tạng chỉ là một đệ tử Tây Phương giáo mà thôi, tự nhiên không phải là không có sơ hở. Về việc phải làm thế nào để thay thế Địa Tạng, nghe thì khó, nhưng thực ra không hề phức tạp. Nếu chỉ bằng lời nói có thể khiến ta dao động, ngươi đã quá xem thường ta rồi. Nếu có thủ đoạn gì, cứ việc thử xem, Địa Tạng đáp. Cho đến giờ phút này, Địa Tạng vẫn vô cùng bình tĩnh. Đó là sự tự tin mạnh mẽ. Ở ục đạo luân hồi này, không ai không biết đến hắn. Người trước mắt tuy rất bất phàm, nhưng dù có bao nhiêu mưu kế, bao nhiêu thủ đoạn, đối với hắn đều vô dụng. Đây không phải là sự tự tin mù quáng, mà là hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo cũng cho rằng như vậy. Thánh nhân nhìn nhận, làm sao có thể sai. Yên tâm, ngươi sẽ sớm thấy được. Lần này ta chỉ đến xem đệ tử xuất sắc nhất của Tây Phương giáo giỏi đến đâu mà thôi. Vương Huyền nói. Hiện giờ hắn không định vội vã ra tay với đối thủ. Tây Phương giáo đứng sau lưng Địa Tạng mới là trọng yếu. Hắn nên cho đối phương thời gian chuẩn bị. Nếu không, chỉ giải quyết Địa Tạng, phía sau còn sẽ xuất hiện Địa Tạng thứ hai, thậm chí thứ ba. Chi bằng một lần giải quyết tất cả vấn đề, Địa phủ Quy Thuận Thiên Đình sẽ không còn trở ngại nào. Kế hoạch của hắn cũng có thể thuận lợi tiến hành. Còn Tây Phương giáo sẽ phản kháng. Vấn đề này không cần phải cân nhắc. Bởi vì Tây Phương giáo tuyệt đối không thể từ bỏ Địa phủ. Tây Phương giáo đã tổn thất nặng nề ở Tây Hải, đệ tử tử vong không ít, trong đó có cả đệ tử cốt cán Di Lặc. Nếu lại từ bỏ Địa phủ, mưu đồ bao năm tháng của Tây Phương giáo sẽ tan thành mây khói. Muốn lại hương thịnh, không biết phải đợi bao lâu. Cho dù là đệ tử Tây Phương giáo hay là hai vị thánh nhân, cũng khó lòng từ bỏ Địa phủ, thậm chí sẽ liều lĩnh đánh cược một phen. Phó giáo chủ Tân Tấn của Tiệt giáo quả nhiên làm việc ngoài dự liệu. Vậy chúng ta chờ xem. Địa Tạng lạnh lùng nói, người này xuất hiện trước mặt hắn chính là tuyên chiến với toàn bộ Tây Phương giáo, hai bên sớm muộn gì cũng phải giao đấu một trận. Nếu chỉ là bản thân hắn, tất nhiên không đáng kể, nhưng hắn biết đằng sau người này là thế lực hùng mạnh của Tiệt giáo. Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo a, trong hồng hoang thiên địa hiện nay chỉ sợ không ai dám xem thường Tiệt giáo, cũng không ai dám tùy tiện đối đầu với Tiệt giáo. Cho dù ở địa phủ này có thể nói là sân nhà của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu cao thủ Tiệt giáo ra hết sức giao chiến với Tây Phương giáo, Tây Phương giáo có thể thắng sao? Câu trả lời là khẳng định. Ở địa phủ này, Tây Phương giáo không chỉ có thể thắng, thậm chí có thể khiến Tiệt giáo tổn thất nặng nề. Đây chính là sự tự tin của hắn. Trân trọng thời gian hiện tại của ngươi đi, ngươi sẽ sớm biết cái gì mới là tuyệt vọng thực sự. Vương Huyền nói. Nói xong, không chờ Địa Tạng trả lời, hắn cùng Tần Quảng Vương và các vu tộc rời khỏi 18 tầng địa ngục. Trên đường trở lên, Tần Quảng Vương và các vu tộc tuy không nói gì thêm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ khi nhắc đến Địa Tạng, Vương Huyền, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, đã thể hiện sự tự ti khác thường, nhưng giờ phút này lại chỉ gặp Địa Tạng một mặt. Điều này không khỏi có chút đầu voi đuôi chuột. Nếu thêm vào những lời khoe khoang trước đây của Vương Huyền, không khỏi khiến Tần Quảng Vương và các vu tộc tràn đầy nghi hoặc. Xin hỏi đạo trưởng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giải quyết Địa Tạng? Tần Quảng Vương cuối cùng lên tiếng hỏi. Địa Tạng đối với các vu tộc quả thực như cái gai trong mắt, họ không muốn chờ thêm một khắc nào, chỉ muốn mau chóng giải quyết Địa Tạng. Nhìn thấy Vương Huyền khí thế người người, bọn họ vẫn còn ôm một tia hy vọng lớn lao. Nào ngờ Địa Tạng vẫn an ổn ngự tại tầng thứ 18 địa mục. Chẳng lẽ vị phó giáo chủ Tiệt giáo này chỉ là khoác lác, đối với đệ tử Tây Phương giáo như Địa Tạng cũng bất lực? Yên tâm, trước khi trừ khử tai họa ngầm Địa Tạng, việc hợp tác giữa địa phủ và thiên đình không thể tiến hành. Còn về Địa Tạng, cần phải giải quyết triệt để tránh phiền phức về sau. Vương Huyền cười nói, thực ra, Việc trừ khử Địa Tạng không quá phức tạp, nhưng hắn vẫn cần chuẩn bị. Dẫu Địa Tạng có thể thay thế, nhưng ai sẽ kế thừa vị trí ấy lại là vấn đề trọng đại. Phong thần đại kiếp sắp bùng nổ. Lý Thiết Gia, đệ tử Tiệt giáo khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng nếu có đệ tử Tiệt giáo kế thừa vị trí Địa Tạng, chỉ cần ở địa phủ, có thể tránh được kiếp nạn này. Điều này cũng giống như việc trở thành thần thiên đình, mà kế thừa Địa Tạng tại địa phủ càng an toàn hơn, bởi vì dù phong thần đại kiếp có tàn khốc thế nào, cũng không ảnh hưởng đến địa phủ, nơi đây là chốn an toàn nhất Hồng Hoang. Lục Bạo Luân Hồi quá trọng yếu, liên quan đến sự ổn định của toàn bộ Hồng Hoang. Đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo sẽ không cho phép nó bị ảnh hưởng. Nguyên lai là thế, chúng ta đã suy nghĩ nông cạn, tất cả đều phải nhờ đạo trưởng. Tần Quảng Vương nghiêm mặt nói, Tây Phương giáo hiển nhiên mới là trọng điểm, ngoài Địa Tạng, giáo phái này cũng không thiếu đệ tử xuất sắc. Hơn nữa, Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, ai dám không nể mặt thánh nhân, huống chi là hai vị. Chỉ có như Vương Huyền nói, đánh một trận, đánh bại Tây Phương giáo, mới có thể loại bỏ nhân tố bất ổn Địa Tạng. Có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không, nhưng nó vô cùng quan trọng, liên quan đến tương lai địa phủ. Trở lại điện Diêm La, Vương Huyền nhìn Tần Quảng Vương và các vu tộc, vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn đến Lục Đạo Luân Hồi, mọi việc đều thuận lợi, nhưng việc cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Đạo trưởng cứ nói thẳng, vu tộc chúng ta nhất định thành khẩn khai báo. Tần Quảng Vương vỗ ngực nói, dù Vương Huyền chưa làm gì, nhưng sự trầm tư của hắn khiến các vu tộc thực sự bội phục. Bọn họ đã nhận ra đây là cơ hội thay đổi cục diện địa phủ, tự nhiên phải thể hiện thành ý lớn nhất. Hơn nữa, người này dường như biết nhiều chuyện, cả những bí mật trước đây nay cũng không còn quan trọng nữa. Hậu thổ tổ vu lấy thân hóa thành Lục Đạo Luân Hồi, hẳn vẫn còn trong Lục Đạo Luân Hồi này, không biết hiện giờ bà ấy ra sao. Vương Huyền nói, lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc. Ánh mắt Tần Quảng Vương và các vu tộc đều tập trung vào Vương Huyền, hơi thở trở nên dồn dập. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí sắc khí. Rõ ràng, lời Vương Huyền nói vô cùng quan trọng với vu tộc, khiến họ có phản ứng như vậy. Đạo trưởng biết chuyện này từ đâu? Tần Quảng Vương và các vu tộc ánh mắt sáng người nhìn Vương Huyền. Từ phản ứng của vu tộc, lời Vương Huyền nói có thể là sự thật. Nếu không, họ sẽ không phản ứng như vậy. Hậu thổ tổ vu hóa thân thành luân hồi, lại không chết, vẫn tồn tại trong Lục Đạo Luân Hồi. Tin tức này kinh thiên động địa, nếu bị người khác trong Hồng Hoang biết, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Trước khi hóa thân thành luân hồi, hậu thổ tổ vu là một trong 12 tổ vu, thực lực ngang với chuẩn thánh đỉnh phong, gần kề thánh nhân. Sau khi hóa thân thành luân hồi, với công đức vô lượng và sự giác ngộ, hậu thổ tổ vu sẽ mạnh đến mức nào? Thánh nhân, hay đạt đến cảnh giới của đạo tổ Hồng Quân, thậm chí ngang hàng với thiên đạo. Thực ra không ai biết, nếu hậu thổ tổ vu đã chết thì thôi, nhưng nếu chưa chết, tức là Hồng Hoang lại có một cường giả tuyệt thế. Việc này chỉ là phán đoán của ta. Hậu thổ tổ vu có công đức lớn lao với thiên địa, nếu cứ như vậy mà mất đi, thật đáng tiếc. Hơn nữa, sau vu yêu đại chiến, vu tộc có thể lui vào Lục Đạo Luân Hồi, chắc cũng nhờ sự giúp đỡ của hậu thổ tổ vu. Vương Huyền nói, khi đến Lục Đạo Luân Hồi, hắn đã nghi ngờ, nhưng đến lúc này, từ phản ứng của vu tộc, hắn mới khẳng định. Đương nhiên, đây là sau khi đạt được sự hợp tác sơ bộ với vu tộc, hắn mới dám hỏi. Nếu hỏi ngay từ đầu, những vu tộc này chắc chắn sẽ không để hắn rời khỏi Lục Đạo Luân Hồi, vì tin tức hậu thổ tổ vu chưa chết quá kinh người, nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây sóng gió. Nếu vì thế mà dẫn đến thánh nhân, Tần Quảng Vương và các vu tộc sẽ khó thoát khỏi tội lỗi. Điều này còn tệ hơn cả bị giết. Đạo trưởng quả nhiên không phải người thường. Hậu thổ tổ vu dù chưa chết, nhưng đã rất lâu không xuất hiện. Tần Quảng Vương thở dài nói, việc trước mắt, dù trọng đại đến đâu, vu tộc vẫn không hề hành động. Quả nhiên như Vương Huyền tiên đoán, không phải sợ hãi hay kiên kỵ điều gì, mà là vì vu tộc hiện giờ đã cạn kiệt lựa chọn, không muốn bỏ lỡ cơ hội mong manh này. Theo lời Tần Quảng Vương, hậu thổ tổ vu hiện tại không được an lành, mà sự xuất hiện của Vương Huyền có lẽ chính là một tia hy vọng. Vương Huyền thổn thức, thì ra là vậy. Đại đức hậu thổ, sau khi thân hóa luân hồi, vẫn âm thầm vì chúng sinh mà gắng sức. Tần Quảng Vương kể rằng, năm đó hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, coi như là đã hoàn toàn tiêu vong, bởi vì thân thể của bà đã hóa thành Lục Đạo Luân Hồi, giống như bàn cổ đại thần hóa thành muôn vật. Đối với vu tộc, những kẻ chỉ tu luyện nhục thân mà không tu luyện nguyên thần, thân thể không còn, tức là đã chết. Chính vì vậy, nhiều đại năng trong Hồng Hoang mới cho rằng hậu thổ tổ vũ đã lìa đời. Nếu không, với gan dạ của những đại năng ấy, làm sao dám che chở thân bằng quyến thuộc trong Lục Đạo Luân Hồi? Như hậu thổ tổ vũ chưa từng vẫn lạc, giây phút thân hóa luân hồi, một điều kỳ tích đã xảy ra, nguyên thần của bà đã thức tỉnh. Ai trong Hồng Hoang chẳng biết nhục thân vu tộc cường đại, tuy lực dung trời chuyển đất, nhưng thiếu đi nguyên thần, lại không hiểu số trời, không thông thiên cơ. Nếu vu tộc có thể sinh ra nguyên thần kết hợp nhục thân cường đại của Hồng Hoang, sẽ là tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Thực tế, loại tồn tại này đã từng xuất hiện. Thời thượng cổ nhân Hoàng Hiên Viên, một vu tộc như vậy đã ra đời. Đại vu Sivu, ông ta chuyển sinh luân hồi, giáng thế vào nhân tộc. Lý thuyết ra, Sivu đã là người, nhưng Sivu vẫn giữ được thân thể đại vu, lại có năng lực của nhân tộc. Thông qua tu luyện, đản sinh ra nguyên thần, nụ thân cường hãn của vu tộc lần đầu kết hợp với nguyên thần, đã tạo ra một ma thần khủng khiếp. Thiên địa nhân tam hoàng là thiên đạo lựa chọn, là bước đi tất yếu để nhân tộc thống lĩnh thiên hạ, không hề phóng đại. Tam hoàng đều nắm giữ đại khí vận, được định trước làm chủ nhân của nhân tộc, đương nhiên không tầm thường. Nhưng ngay cả nhân hoàng Hiên Viên vĩ đại, khi đối mặt Sivu, vẫn nhiều lần thất bại, quân lính tan tác. Cuối cùng, Hiên Viên không phải tự mình đánh bại Sivu, mà nhờ sự hợp lực của chư tiên. Không chỉ có xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu là Quảng Thành Tử, mà còn có Long tộc, Thiên Đình và Tiệt giáo cùng các cường giả khác. Thậm chí như vậy, Sivu cũng không chết hẳn, mà bị Hiên Viên ngũ mã phanh thây, chấn áp khắp hồng hoang. Đó chỉ là một đại vu, lại là đại vu chuyển sinh thành nhân tộc, đã kinh khủng như vậy. Nếu tổ vu đản sinh nguyên thần, sẽ kinh khủng đến mức nào, dù không sánh bằng thánh nhân, cũng không khác biệt là mấy. Đáng tiếc, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, nụ thân tiêu tán, nguyên thần chỉ giúp bà giữ lại một tia sinh cơ. Vì nhục thân đã thành lục đạo luân hồi, nguyên thần hậu thổ bị hạn chế, không thể rời khỏi nửa bước. Chỉ có vậy, kỳ thực cũng không phải chuyện lớn. Lục đạo luân hồi vốn do hậu thổ tạo thành, tự nhiên nằm trong tay bà. Vì tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi, thiên đạo tự thân giáng xuống cũng chỉ ngang sức với hậu thổ tổ vũ. Thậm chí vì lợi thế địa lý trong lục đạo luân hồi, cất thế có lẽ là thiên đạo chứ không phải hậu thổ vu tộc. Nhưng dù hậu thổ tổ vu mạnh mẽ đến đâu, gần như làm chủ lục đạo luân hồi, vẫn không thể giải thoát, mang trên mình xiềng xích của chính mình. Duy trì sự ổn định của lục đạo luân hồi là trách nhiệm hậu thổ không thể trốn tránh, nhưng đó hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Lúc vu tộc vừa vào lục đạo luân hồi, hậu thổ tổ vu vẫn thường xuyên xuất hiện giao lưu với những vu tộc còn lại. Thậm chí việc vu tộc liều lĩnh đánh cược cũng nhờ sự tương trợ của hậu thổ mới tạo ra kỳ tích Sivu. Nhưng theo thời gian, hậu thổ tổ vu dường như gặp vấn đề. Trong thời gian gần đây, bà không hề xuất hiện. Tần Quảng Vương và các vu tộc khác đã nhiều lần cố liên lạc hậu thổ, nhưng đều thất bại. Tình hình này khiến vu tộc vô cùng lo lắng. Nếu hậu thổ tổ vu xảy ra chuyện gì, vu tộc biết phải làm sao? Hơn nữa, hậu thổ tổ vu có địa vị tối cao trong vu tộc, tất cả vu tộc đều vô cùng tôn sùng bà, tự nhiên không mong bà gặp chuyện chẳng lành. Chỉ còn lục đạo luân hồi vẫn vận hành bình thường mới là chút an ủi cho vu tộc ở địa phủ. Tần Quảng Vương bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng bất lực, không biết hậu thổ tổ vu rốt cuộc gặp chuyện gì. Nếu đạo trưởng nguyện giúp đỡ, vu tộc chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. So với trước kia, vu tộc quả thực suy yếu thảm hại. Hiện giờ trong tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là thập điện Diêm Vương mà thôi. Nhưng dù là thập điện Diêm Vương cũng chưa đạt tới cảnh giới đại vu, huống hồ là so sánh với tổ vu, giữa hai người ấy cách biệt quả thực như trời vực. Hơn nữa, vu tộc không tu luyện nguyên thần, không hiểu vận hành của thiên cơ, cho nên dù muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hậu thổ tổ vu gặp chuyện gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước mắt vị này, không chỉ là phó giáo chủ Tiệt giáo, lại còn là một cường giả đứng đầu thiên hạ. Điều này đã thắp lên tia hy vọng mong manh cho những người vu tộc chúng ta. Nếu vị này nguyện ra tay tương trợ, dù không thể giúp hậu thổ tổ vu giải quyết nguy cơ, chỉ cần biết được hiện trạng của bà, cũng đủ rồi. Hậu thổ tổ vu có đại công đức với thiên địa, lại càng tạo phúc cho muôn dân. Chuyện của bà, ta đương nhiên không thể làm ngơ. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị đáp lời, nói ra lời này, đối với vị cường giả hậu thổ tổ vu, trong lòng hắn thực sự tràn ngập kính trọng và nguyện ý hết lòng tương trợ. Nhưng giữa ý nguyện giúp đỡ và việc có thể giúp đỡ được hay không, vẫn còn cách biệt rất xa. Thực tế, bản thân hắn cũng không mấy tin tưởng, hậu thổ tổ vu là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Dù yếu nhất, chỉ sợ cũng ngang tầm với thánh nhân. Bà ấy gặp phải hoạn nạn, làm sao lại tầm thường được? Nói cách khác, nếu ngay cả hậu thổ tổ vu cũng không thể giải quyết vấn đề, thì Vương Huyền sao có thể làm được? Đây hiển nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Vương Huyền vẫn muốn thử một phen, biết đâu hắn có thể cung cấp cho hậu thổ tổ vu một chút trợ giúp. Đa tạ đạo trưởng, dù việc này có thành hay không, vu tộc chúng ta vẫn vô cùng cảm kích. Việc quy thuận thiên đình, chúng ta cũng sẽ không do dự nữa. Tần Quảng Vương đáp, thực ra, bọn họ cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Dù sao việc này liên quan đến hậu thổ tổ vu, cho dù là thánh nhân, cũng không dám chắc chắn có thể giúp được gì. Vương Huyền dù có tài năng xuất chúng, cũng chỉ là một chuẩn thánh. Tại lục đạo luân hồi này, chuẩn thánh khó lòng phát huy được hết sức mạnh. Nhưng vu tộc từ xưa đến nay luôn trọng tình nghĩa, ra tay tương trợ hậu thổ tổ vu, không những không phải việc dễ dàng, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Một khi sơ suất, cho dù vẫn lạc trong lục đạo luân hồi, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Điểm này, Vương Huyền đương nhiên hiểu rõ. Trong tình thế này, Vương Huyền vẫn nguyện ra tay tương trợ, đã là điều rất khó quý. Tần Quảng Vương cùng các trưởng lão Vu tộc đương nhiên mang ơn trong lòng. Bọn họ vốn đã có ý định quy thuận Thiên Đình, đó là một cơ hội cho Vu tộc, lại càng thêm bởi vì sự hào hiệp của Vương Huyền. Nói thẳng ra, được hợp tác với người như vậy, Vu tộc cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ buông bỏ những nghi ngờ cuối cùng. Trước kia, các ngươi thường liên lạc với hậu thổ tổ Vu ở đâu? Việc này không thể chậm trễ, bây giờ liền cùng ta đi một chuyến. Vương Huyền nói. Đã quyết định, Vương Huyền không chút do dự, chọn ngày không bằng gặp ngày. Trước khi giải quyết Tây Phương giáo, liền xử lý việc này trước. Hắn thực sự rất mong chờ, có thể hay không được diện kiến vị đại đức hậu thổ kia, và được chứng kiến chân lý của luân hồi rốt cuộc là gì. Trước kia, chỉ cần đến gần lục đạo luân hồi, chúng ta tự nhiên có thể giao tiếp với hậu thổ tổ Vu. Tần Quảng Vương đáp. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, Vương Huyền đi sâu vào lục đạo luân hồi và nhìn thấy chân diện mục của lục đạo luân hồi. Cái gọi là lục đạo luân hồi quả thực có sáu đạo, đó là thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa mục đạo, na quỷ đạo và súc sinh đạo. Sáu đạo này đều là nơi luân hồi sinh tử. Vong hồn bước vào lục đạo luân hồi sẽ trải qua sự xét xử của phán quan để quyết định là đày xuống 18 tầng địa ngục hay là vào lục đạo luân hồi. Nếu vào lục đạo luân hồi, dựa trên thiện ác và nghiệp lực, sẽ được luân hồi vào một trong sáu đạo. Nếu vào 18 tầng địa ngục, chỉ cần trong 18 tầng địa ngục ấy tẩy sạch tội lỗi, vẫn có thể vào sáu đạo để luân hồi chuyển sinh. Vì thế, sáu đạo này chính là khu vực trung tâm nhất của toàn bộ lục đạo luân hồi. Hậu thổ tổ Vu tồn tại ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, nếu không có sáu đạo này, vô số vong hồn sẽ không thể luân hồi chuyển sinh, địa phủ cùng các nơi khác cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Thật khó mà tưởng tượng, năm đó hậu thổ tổ Vu rốt cuộc đã tạo ra lục đạo luân hồi như thế nào. Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái. Lúc này, Vương Huyền đã đứng gần sáu đạo. Ông ta chỉ thấy sáu vòng sáng có màu sắc khác nhau mà thôi. Đây chính là sáu đạo, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vừa đến gần, ông ta đã cảm nhận được một khí tức không thể tưởng tượng nổi. Trong thế giới này, từng có của địa phủ, từng có luân hồi lộ, từng có vô số vong hồn luân hồi chuyển sinh. Thậm chí, Hoa Thiên Đế từng đào được một đoạn luân hồi lộ trong của địa phủ và còn tạo ra nơi luân hồi chuyển sinh trên địa cầu. Nhưng những thứ ấy đều là nhân tạo, được tạo ra bằng sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Bản thân chúng đã tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường, nhưng sáu đạo trước mắt lại hoàn mỹ đến vậy, không hề có dấu vết nhân tạo, tất cả đều như là do thiên địa tự nhiên sinh ra. Chỉ cần cảm nhận được khí tức ấy đã khiến ông ta có cảm giác như nhìn thấu thiên địa, khiến ông ta không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Thậm chí chỉ cần đứng ở đây, ông ta đã không tự giác có nhiều tầng cảm ngộ, nhưng khi tìm kiếm kỹ càng lại không thu hoạch được gì. Hít sâu một hơi, ông ta tạm thời gạt bỏ những tạp niệm này. Bây giờ đối với ông ta mà nói, điều quan trọng nhất không phải tìm kiếm sáu đạo, mà là tìm được hậu thổ tổ Vu. Chẳng lẽ ông ta thật sự phải đi sâu vào sáu đạo mới có thể tìm được hậu thổ tổ Vu, xâm nhập lục đạo luân hồi? Chuyện đó quả thực nan như phỏng nguyệt, thậm chí có thể nói là mạo hiểm hơn cả đăng thiên, gần như không thể thực hiện. Lục đạo luân hồi là nơi nào? Đó là nơi chuyển sinh luân hồi của vô số vong hồn. Mồm sáu đạo luân hồi là trung tâm của luân hồi. Chẳng những là Vương Huyền, một chuẩn thánh như vậy, cho dù là thánh nhân chân chính, trước lục đạo luân hồi cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong cả hồng hoang thiên điện, ngoài các vong hồn, chỉ sợ không ai có thể xâm nhập lục đạo luân hồi, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Hiện tại tình hình của hậu thổ tổ Vu chưa rõ, tùy tiện xâm nhập lục đạo chẳng khác nào tự tìm con đường chết, ai lại có gan lớn đến vậy? Nhưng Vương Huyền lại có dũng khí ấy. Tần Nghiễm Vương cùng các Vu tộc khác ban đầu cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ là thử xem sao. Trong suy nghĩ của họ, dù Vương Huyền có phương pháp cũng sẽ không xâm nhập lục đạo, nhiều nhất chỉ thử nghiệm ở bên ngoài. Thế nhưng ngay lúc này, trước ánh mắt kinh ngạc của Tần Nghiễm Vương và các Vu tộc, Vương Huyền thẳng thừng bước đi về phía lục đạo. Đạo trưởng, ngài đã ra tay tương trợ, chúng ta đã vô cùng cảm kích, không cần phải làm vậy. Tần Nhiễm Vương vội vàng lớn tiếng nói. Quả thực ngoài dự liệu, Vương Huyền lại cứ thế mà bước tới lục đạo. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn xâm nhập lục đạo sao? Trước đây, Tần Nhiễm Vương và những người khác đã rất kính phục Vương Huyền, nay sự kính phục ấy lại càng tăng lên một tầng mới. Đại trượng phu là gì? Đại khí khái là gì? Nhiếc khí ngút trời là gì? Nhìn Vương Huyền lúc này, tất cả đều được thể hiện rõ. Vì giúp đỡ hậu thổ tổ Vu, vì giúp đỡ Vu tộc, Vương Huyền lại không màng tính mạng, dứt khoát quyết tâm hướng về lục đạo mà đi. Không sao, cũng nên thử một phen. Yên tâm, ta sẽ không liều lĩnh, nếu có bất trắc, ta sẽ lập tức rút lui. Vương Huyền nói. Hàn xâm nhập lục đạo lúc này, tự nhiên không phải đi tìm chết. Hàn dám làm như vậy, tất nhiên có phần chắc chắn. Hơn nữa, trong suy nghĩ của hắn, lục đạo trọng yếu như vậy, dù hậu thổ tổ Vu có chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể nào hoàn toàn mất kiểm soát nơi này. Lần này vào lục đạo là vì giúp đỡ hậu thổ tổ Vu, chỉ cần hậu thổ Tổ Vu chưa hoàn toàn vẫn lạc, tự nhiên sẽ biết chuyện này. Cho dù hậu thổ Tổ Vu hiện giờ ra sao, tình hình nhất định không thể lạc quan, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Vong Huyền dù sao cũng là một chuẩn thánh, lại còn là phó giáo chủ Tiệt giáo và sứ giả Thiên Đình, tự nhiên không phải người tầm thường, không phải Vương Huyền khoác lác. Trong cả Hồng Hoang Thiên Điện, người có thực lực mạnh hơn hắn, ngoài thánh nhân ra, cũng chỉ có số ít người. Nếu hậu thổ Tổ Vu cần người giúp đỡ, các thánh nhân không thể ra tay, những chuẩn thánh đỉnh cao kia cũng khó mà ra tay. Nói cách khác, Vương Huyền chủ động xâm nhập lục đạo lúc này, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất để hậu thổ Tổ Vu thoát khỏi hiểm cảnh. Cơ hội ngàn năm có một, hậu thổ Tổ Vu sao lại bỏ qua? Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng tất cả điều kiện trên đều dựa trên việc hậu thổ Tổ Vu vẫn có thể xuất thủ. Nếu hậu thổ Tổ Vu không thể ra tay, nói nhiều cũng vô ích. Hậu thổ Tổ Vu chắc chắn chưa vẫn lạc, bởi vì lục đạo luân hồi vẫn vận hành thuận lợi, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng chưa từng có động tĩnh lớn nào. Với tư cách một tồn tại dù yếu nhất cũng ngang hàng thánh nhân, nếu hậu thổ Tổ Vu vẫn lạc, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa sẽ vì thế mà đại loạn. Nhưng nếu hậu thổ Tổ Vu đang trong trạng thái rất yếu, thậm chí là vô thức, tự nhiên cũng không thể quan tâm đến Vương Huyền. Vương Huyền biết rõ những tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn chọn đánh cược một phen, bởi vì nếu thắng, phần thưởng quả thực quá lớn. Theo Vương Huyền từng bước tiến đến lục đạo, những huyền diệu vô cùng ẩn chứa trong lục đạo luân hồi lập tức ập đến. Đây là một loại cảm giác khó tả, dường như chỉ trong nháy mắt, Vương Huyền đã trải qua vô lượng năm tháng, vượt qua trăm ngàn kiếp. Không chỉ là luân hồi, sáu đạo đại diện cho những ý nghĩa khác nhau, mỗi đạo đều là một tồn tại độc nhất vô nhị. Thiên đạo, nhân đạo và tu la đạo được gọi là tam thiện đạo. Vào thiên đạo thì là thiên nhân, vào nhân đạo thì là nhân tộc, vào tu la đạo thì là tu la tộc. Ba đạo khác nhau đại diện cho ba chủng tộc khác nhau, nhưng trong Hồng Hoang Thiên Điện, sinh linh đâu chỉ có hàng tỷ, đâu chỉ ba tộc này. Nhân tộc hiện giờ là chủng tộc thống trị, được thiên đạo khí vận. Nếu lục đạo luân hồi không có nhân đạo, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.